Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 214. Huyết Anh chính là thiên địa tinh linh, vốn là một loại năng lượng. Thất trưởng lão bây giờ bị năng lượng bao trùm, tương đương với việc thiết lập thần hồn kết giới để giam giữ hắn. Hắn muốn đào thoát trừ khi có thực lực mạnh hơn hắn Huyết Anh. Mọi người quan sát không rõ nội tình, thay thế thì ngạc nhiên, thân là tu giả ma đạo, bọn họ cũng có người dưỡng ma vật. Có điều, ma vật trong tay bọn họ, phần lớn là vật chất thực thể, gặp phải hóa hư cảnh, đừng nói là vây khốn mà muốn cũng không chạm tới được. Huyết Anh trong tay Trác Phàm lại cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không ngờ trên đời còn có ma thật, ma vật thần kỳ như thế. Khó trách anh dám lấy một địch hai, bởi vì anh đã được tính là hai cao thủ liên thủ, lực lượng thần hồn của ma vật còn không kém gì anh. Ánh mắt mọi người chợt có thêm vẻ hâm mộ cùng ghen tị bảo bối trên thân người này. Sao lại nhiều như thế chứ? Tầng tầng lớp lớp à? Ngay cả ma vật đều không giống bình thường. Phiêu. Chỉ một hơi, Huyết Anh lại trở về bên người Trác Phàm như chó xanh ngậm hộp con mồi, há miệng phun ra thất trưởng lão, sau đó biến mất vào trong thân thể Trác Phàm. Trác Phàm bắt lấy luồng thần hồn kia, cười lạnh liên tục. Chạy tiếp đi, người chạy cũng rất tốt đó. Lão tử đã sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này, cho nên sớm thả ra ma vật thế nào, chạy tiếp đi. Trác Lãnh Gia van cầu ngài tha ta một mạng, chúng ta về sau dễ gặp nhau, ha ha, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải gặp lại. Thấy đối phương tâm ý đã quyết, thất trưởng lão nghiến răng hừ lạnh. Trác Phàm, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ là công địch của toàn bộ nội môn, ha ha, công địch sao? Hừ, ngươi ngu thật hay là giả ngu vậy, kẻ gây sự trước là các ngươi đó. Trác Phàm hừ nhẹ rồi túm lấy hắn, chung quanh trước mắt một đám người quá to. Nơi này là địa bàn của chúng ta, lão già này còn dám lấy nội môn uy hiếp lão tử, các người nói xem, các người có sợ nội môn không? Không sợ, không sợ, không sợ. Liên tiếp ba tiếng quát lớn vang lên, Bạch Công Phục cùng thích trưởng thích công phục hét to, trong lòng tâm tình bành trướng, phiền một lúc trước bị quét sạch thành xanh. Mọi người tập trực phòng cũng lập tức rống to theo, tâm tình kích động. Đây chính là thủ lĩnh của bọn họ, Trác Phàm, Trác Hoàng Gia đó. Tuy là thân phận đệ tử nhưng thực lực siêu quần, dũng khí hơn người, dám giết cả mấy thằng trưởng lão cao cao tại thượng. Quá trâu bò. Cái chữ hơi tầm bậy. Theo hào kiệt bậc này, lanh lộn mới thực là dương mi thổ khí à. Các vị trưởng lão cung phụng nội môn tức đến xanh cả mặt mày, muốn tiến lên một bước phản kháng Trác Phàm. Nhưng vừa nhìn thấy mọi người tạp dịch phòng quần tình xúc động thì quay trở về. Bây giờ đám người tạp dịch phòng đã bởi vì Trác Phàm thắng lợi mà lấy lại được toàn bộ khí thế. Chính là thời kỳ đỉnh phong. Bọn họ ngáo đá nhảy vào phá quấy mấy giờ phút quan trọng như thế này. Tất nhiên sẽ bị đập không cần lý do. Cũng chắc chắn sẽ không còn sót lại chút cặn bã. Huống chi Trác Phàm tâm cơ khó lường, mỗi một bước đều chiếm một chữ lý. Hợp quy hợp cũ, thực lực lại mạnh đến mức kinh hoàng. Nếu bọn họ kích động lại bị anh đặt bẫy thêm lần nữa, chỉ sợ lại mất mạng vô ích như hai vị trưởng lão kia. Kết quả là trong tiếng hò hét như núi kêu biến gầm của mọi người tạp dịch phòng, người nội môn lại câm như hến. Trác Phàm xì cười nói tiếp, thất trưởng lão thế nào, bây giờ ngươi cảm thấy đám lão gia hỏa kia còn là chỗ dựa của ngươi sao? Ngươi đều là tự tư luận về quần ẩu, tạp dịch phòng chúng ta sẽ không kém các ngươi. Nếu đơn đã độc đấu, bò lại không có một ai dám đứng ra mặt cho ngươi. Biết tại sao không? Vì sợ ta đó. Hôm nay ta có thể khiêu chiến hai người các ngươi, lấy mạng các ngươi. Ngày mai có thể khiêu chiến bọn họ, lấy mạng bọn họ. Dù sao ta là đệ tử tạp dịch phòng, lấy thấp đánh cao, sinh tử bất luận. Ngươi nói xem, bọn họ đến lúc đó sẽ tiếp hay là không tiếp đây? Ha, cái gọi là giết gà dọa khỉ, hai tên các ngươi chung quy là số mệnh làm gà. Các ngươi chết, những con khỉ kia sẽ không vì các ngươi mà báo oán hay làm gì cả. Cái gì mà nội môn trưởng lão, hư danh mà thôi. Còn thực sự cho rằng là hộ thân phù sao? Một khi không còn giá trị, sẽ chống một ai để ý tới các ngươi. Luồng thần hồn màu xanh kia hung hăng chấn động, lại không có động tĩnh gì. Hắn là đã bị Trác Phàm làm cho triệt để tuyệt vọng. Trác Phàm nói không sai, bọn họ là nội môn trưởng lão, được người người tôn kính. Nhưng đó là khi bọn họ còn sống, một khi bọn họ chết đi, liền không còn giá trị. Ai sẽ vì hai người bọn họ mà liều sống liều chết chứ? Vì không hiểu điểm này, bọn họ cứ thế vọt lên làm chim đầu đàn, quả thực là ngu như heo. Có điều cũng không thể trách hai người bọn họ. Ai có thể ngờ tới, Bồ Tội Yến thực sự là hồng môn yến, mà lại đệ tử tạp dịch phòng.

các ngươi không phải nói tạp dịch phòng chúng ta không xứng nhập tên anh môn hay sao? Vậy thì tốt, các ngươi muốn tham gia xã hội liền đến tạp dịch phòng làm tạp dịch cho ta, chỉ là các ngươi xứng làm tạp dịch hay không thì phải thông qua ta. Cái này, lời này không phải chúng ta nói, hai thằng nhãi con gây tai họa, vì sao lại bắt chúng ta đi xử lý chứ? Hỗ hộ, bọn họ đã bị ngươi giết. Dương Sách giật mình nói, rồi hết lời khuyên nhủ. Trác Phàm, dù ngươi thiên phú dị bẩm, chúng ta không thể rời bỏ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quá tùy hứng như vậy. Ta chính là tùy hứng như thế, việc quan hệ tôn nghiêm của thủ hạ cùng đệ tử của ta, ta tuyệt đối không nhượng bộ. Trác Phàm hừ lại một tiếng, vẫn kiên định nói, các ngươi đi nói với Tà Vũ Nguyệt, nếu hắn đáp ứng, ta sẽ đi tham gia Song Long hội, nếu không đáp ứng, ta cứ ở chỗ này an tâm làm một tên tạp dịch phòng cũng được. Minh phủ tam sát chấn động, liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Ngược lại, ánh mắt bọn người Khuê Lang nhìn Trác Phàm thì nỗi lòng tôn kính. Trác quản gia quả nhiên là đại quản gia của tạp dịch phòng, vì bọn họ mà đem tới tất cả mọi thứ, còn dám khiêu chiến với trưởng lão cung phụng, thậm chí là tông chủ. Khó trách mà sắc tử quỷ khăng khăng đi theo hắn, xem ra vì không chỉ là lợi ích mà còn có hai chữ đáng giá. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt do dự, đối với yêu cầu Trác Phàm đưa ra vừa không tình nguyện lại rất khó cự tuyệt. Bởi vì đối với bọn họ, Trác Phàm là người không thể thay thế để đi tham gia Song Long hội. Đây là giá trị mà anh tạo ra, mà lại còn là giá trị mà bọn họ vô luận như thế nào đều không muốn bỏ lỡ. Lúc này bọn người Bạch Công Phục, Thất Công Phục ào ào đến chúc mừng. Bạch Công Phục vuốt râu cười nói, Trác anh gia, chúc mừng nha. Lần này danh tiếng của ngươi vang xa rồi đó. Tạp dịch phòng chúng ta ngày mai chắc sẽ đông như trễ hội. Mà lại, người muốn nhập chủ tinh anh, đám lão gia hỏa nội môn kia sẽ không còn cớ nào để phản đối. Tức Công Phục nói tiếp, đúng vậy, đệ tử có thể giết hai vị hóa hư cảnh trưởng lão, cho dù là bên trong cửu đại tông môn cũng là bảo bối khó khăn tìm. Ngươi lần này nhất phi trùng thiên, những đệ tử kia bây giờ chắc chắn đã tôn sùng ngươi đến tận trời. Trác Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, không trả lời, mà nhìn về phía Dương Sát ba người nói ra, ta đã nói rồi, sẽ không nhập chủ tinh anh, còn điều kiện ta đưa ra, ba vị cung phụng cứ từ từ suy nghĩ. Nói xong, Trác Phàm như ăn chắc bọn họ mà xoay người rời đi, thế nhưng vừa đi mấy bước lại quay người cười tà mị nói ra, đúng rồi, đệ tử Tân Nam Môn các ngươi bây giờ còn đang trọng thương nằm ở đất, các ngươi nên trở về xem xét đi. Mọi người sợ hãi cả kinh, đúng à, bọn họ quên mất, tiểu tử này vừa quậy tung Tân Nam Môn, hắn tàn nhẫn vậy, ra tay có thể nhẹ sao? Bà Công Phục, Thức Công Phục khẩn trương nhất, cháu gái cháu trai bọn họ cũng ở đó. Mọi người vừa vàng nói, các anh gia, ngài ra tay có nặng quá hay không thế? So với mấy vị cung phụng, ba người Dương Sát càng lo lắng hơn. Tuy bọn họ không ưa đám con ông cháu cha, nhưng dù sao cũng là chiến lực mạnh nhất của tâm môn. Nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì, ai đi Song Long hội chứ? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, tí tởn cười nói, ha ha, yên tâm đi, vì không biết ai với ai nên ta sẽ không hạ sát thủ, tránh ảnh hưởng tới hòa khí. Có điều muốn để ta hạ thủ nhẹ, lúc đó ta làm không được, dù sao ta sợ bọn họ chạy đến đây thông báo. Phiu. Trác Phàm còn chưa dứt lời, hai người Bạch Công Phục đã như một làn khói rời đi, những người còn lại cũng ào ào chạy đi. Chỉ có ba người Dương Sách nghe Trác Phàm vẫn chưa nói đại khai sát giới nên mới không quá vội vã. Dương Sách trầm ngâm một hồi thì nói tiếp, điều kiện của ngươi chúng ta sẽ về suy nghĩ kỹ càng, những việc quan hệ quy củ mấy ngàn năm của tâm môn không phải là dễ dàng cải biến. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tài ba là có thể để tông môn vì ngươi mà dễ dàng nhường nhịn. Tông quy lập ra vì con người, chỉ cần có lợi tùy thời đều có thể thay đổi. Trác Phàm cười lạnh, rồi trong tay chợt xuất hiện một hộp gỗ lớn, vung tay ném cho Dương Sách, cười tà mị nói ra, Dương Sách công phụng, ngươi giao cho Tạ Vô Nguyệt thay ta truyền một lời, người tiêu tài thì người tiêu tai, nếu hắn làm không được thì trả thứ này về cho ta. Dương Sách cứng mặt rồi cười khổ, người công nhiên đút lót sao? Đúng vậy à, làm sao không được sao? Trác Phàm xì cười, cả cái tông môn này các ngươi quyền cao chức trọng, tất cả đồ tốt đều bị các ngươi ưu tiên chọn lựa, ai mà không phải đút lót cho các ngươi chứ? Thật vất vả có tài chủ như ta đến cho các ngươi một cơ hội vơ vét, các ngươi còn không muốn sao? Nếu không, ma bảo ta vừa đưa cho ba người các ngươi trả lại đây, coi như tinh anh tạp dịch phòng chúng ta không đội trời chung với tinh anh môn các ngươi, giả tử cũng không cần hòa giải. Dương Sách vội vã khoát tay, ê, đấy là hai chuyện khác nhau, người đánh đệ tử chúng ta, bồi thường chúng ta là chuyện đương nhiên, việc này thôi, cho qua đi, mình đừng nhắc lại nữa. Rồi ba người liếc nhau, nhìn trữ vật trong giới chỉ, bên trong là ma bảo Trác Phàm vừa đưa cho bọn họ, đều cảm thấy rất không lỡ. Hay là chúng ta giữ lại chỗ bảo bối này, còn Vô Nguyệt có thỏa hiệp hay không thì mặc kệ hắn, việc của hắn mà. Ba người Dương Sách đảo mắt suy tư một hồi, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, ngầm hiểu lẫn nhau. Cả ba đều im lặng gật đầu, lộ ra nụ cười gian trá. Cứ như vậy, bọn họ lại có thêm được bảo bối, lại còn rất yên tâm thoải mái. Chúng ta không phải là vì tư lợi trở ngại tông môn phát triển. Không như những lão gia hỏa nội môn kia, chúng ta muốn để tông môn có quyền quyết đoán, làm đến công bình, công chính, công khai. Trác Phàm lại quá sỏi mấy trò này, bèn xì cười nói ra. Dù tìm được cái cớ tốt, nhưng tư lợi vẫn là tư lợi. Ta nhắc nhở các ngươi một câu. Ta không phải là không gặp được tông chủ, nên anh biết các ngươi độc chiếm chỗ đồ này. Ba người giật nảy mình, liếc nhau, đều co đầu rụt cổ. Sau đó cả giận nói, ngươi là dung đũa trong bụng chúng ta sao? Chúng ta nghĩ gì? Ngươi đều biết sao? Ta không biết các ngươi nghĩ gì. Ta chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hám lợi, đen lòng của các ngươi liền biết. Thôi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhân sinh, khả năng đi sai một bước, nhầm một bước, liền sẽ vạch kiếp bất phục đó. Cho nên, ba vị à, bảo trọng nha. Trác Phàm cười to, quay người rời đi. Chỉ để lại ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn hộp gỗ nặng trĩu trong tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Cách nơi này 1000 mét, trên một đỉnh núi, ta vô nguyệt quan sát mọi chuyện. Tiểu tướng này vừa mới đột phá thành chiếu cảnh, đã ngưng tụ thành hồn, còn cường đại như thế, con mẹ nó đúng là quái vật mà. Xem ra, sau lần tự biệt tại Thiên Vũ, mười mấy năm trôi qua, hắn thực là thoát thai hoán cốt. Tốt rồi, ngày Ma Sát Tông chúng ta nổi danh rốt cuộc cũng đến rồi, lúc đó đặt cửa chảnh thực sự là quá giá trị. Tạ Vũ Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Phủ Tam Sát, nhanh mày lại. Ba tên kia đang làm gì vậy chứ? Muốn độc chiếm đồ Trác Phàm hiếu kính lão tử sao? May mà lão tử không yên lòng đi xem tiểu tử này đối phó hai trưởng lão như thế nào, nếu không còn thực sự bị ba tên này lấy hết đồ. Các người tốt nhất nên đàng hoàng mang về cho ta, nếu không. Ở một phương khác, đám người Bạch Công Phục vội vàng chạy về khu vực Tân An Môn, liền thấy cả đám đệ tử đang nằm trên mặt đất rất nhanh. Không ít trưởng lão Công Phục đều tìm được mục tiêu của mình, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một phen mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vẫn còn tốt, chỉ là chấn choáng, tiểu tử kia không hạ tử thủ. Luyện Nhi, Trường Long, Gia Gia, chúng ta ở đây. Bạch Công Phục cùng Thích Công Phục hét to. Bạch Luyện cùng Thích Trường Long nghe thế liền đáp lại. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức phi thân tới chỗ bọn họ. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen xong mới thả lỏng trong lòng. Bạch Công Phục một tay ôm Bạch Luyện, nhìn các trưởng lão là còn lại nói ra. Nội phủ chấn thương nhẹ, huyết mạch bị phong bế, nhưng không sao cả, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì đáng ngại. Tiểu tử kia cũng đã nói, ngoại trừ giết Sức Phong cùng Ngọc Quyên, người còn lại đều được thủ hạ lưu tình. Thất Công Phục cũng an tâm gật đầu, sau đó đề nghị Bạch lão đầu, chúng ta có nên mang hai đứa nhỏ này đi bái phỏng tiểu tử kia làm quen một chút hay không, bằng không lần sau hắn lại ngáo lên thửa tổn thương người của mình, lại phiền to. Bây giờ tiểu tử này như mặt trời giữa ban trưa, kết giao một phen đúng là điều tốt. Bạch Công Phục gật đầu nói ra. Bạch Luyện nghe vậy liền nghi ngờ. Gia gia, người các ngươi nói là người mới vừa tới đại náo một trận sao? Bạch Công Phục thản nhiên gật đầu. Đột nhiên Lục Hạc tức giận quá to, hai vị Công Phục, người này dám tự tiện đại náo Tinh Anh Môn, quá thật là vô pháp vô thiên. Dù các ngươi là người của Tinh Anh Môn tạo dịch phòng, nhưng cũng nên bảo trì quy củ tông môn, không thể tha cho tiểu tử này. Hai đệ tử Tinh Anh Môn đã bị hắn giết, ba vị Công Phục nhất định không thể nhịn. Đến lúc đó thằng Công Phục tất nhiên cũng không để yên, hai vị tốt nhất. Nhưng Lục Hạc còn chưa đi hết, hai người Bạch Công Phục đã nhìn hắn như nhìn một thằng ngu, cười nhạt liên tục. Chung quy là đệ tử à, nhìn không thấu bản chất tình thế. Ngươi cho rằng tông quy là cái gì chứ? Đây là vì bồi dưỡng cường giả mà định ra. Chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, đủ cường đại, tông quy cũng thể vứt qua một bên. Ngươi nói ba vị Công Phục sẽ không bỏ qua, thế nhưng bò vừa mới nhận ba kiệt ma bảo của tiểu tử kia, bây giờ đang cười như nở hoa kìa. Còn thằng Công Phục sao? Hai trợ thủ đắc lực của hắn, nhị trưởng lão, thất trưởng lão còn vừa mới bị tiểu tử kia khiêu chiến, giết chết con mẹ đó rồi. Còn dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, quang minh chính đại mà giết chết, còn muốn truy cứu sao? Mà lại bây giờ các trưởng lão Công Phục nội môn đều đã câm như hến, dám lên tiếng được sao? Chán sống à? Muốn dám lên thì dám lên tiếng. Chú có ngon thì cứ trực tiếp đi nói với hắn đi. Cái gì? Ba người Bạch Luyện, Lục Hạc, Thích Trường Long co hạ kinh hãi, co rút mắt lại, đồng thanh hét to, hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Bà Công Phục bật cười, sau đó thở dài. Hay à, cùng là đệ tử, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Tiểu tử kia bây giờ đã nắm rõ hết quy tắc tông môn, chờ đến ai nấy đều phải chuồn mất, gây chuyện mà ngươi còn chẳng làm gì được hắn. Giá trị của hắn cũng thể hiện từ đó, các ngươi còn bị ràng buộc bởi mấy thứ gọi là quy củ, thật sự không thể so sánh nổi à. Nghe được lời này, ba người càng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong một đình viện, thằng Công Phục đang châm trà thưởng thức, rất là thoải mái. ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm không có mây, khóe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, có vẻ như có chuyện tốt hoặc là đang chờ chuyện tốt đến. Thế nhưng đúng lúc này một tiếng hét lớn vội vàng chợt truyền đến: thầy có phục, xảy ra đại sự!" Ngay sau đó, đại trưởng lão một đường chạy nhanh đến trước mặt hắn, vẻ mặt đầy lo lắng. Thầy có phục cười thản nhiên: "Đại trưởng lão, người thần kinh bách chiến, tu luyện nhiều năm, chút chuyện nhỏ này đã ngồi không yên rồi sao? Việc nhỏ sao?" Đại trưởng lão sững sờ, nghi ngờ nói: "Thầy có phục, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi sao?" Thầy có phục mỉm cười gật đầu, đắc ý nói: "Đầu chỉ biết chuyện này chính là ta ra hiệu cho bọn họ đi làm, hả?" Đại trưởng lão càng thấy kinh dị, nghi ngờ nói: "Ngươi ra hiệu bọn họ đi làm sao? Chẳng lẽ là ngươi để bọn họ đi chịu chết sao? Ây, đại trưởng lão, ngươi làm sao còn chưa nghĩ ra chứ?" Thấy đại trưởng lão vẫn bộ dáng ngốc trệ, Thầy có phục nhíu mày, bật cười lắc đầu: "Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão cố ý đi tập dịch phòng gây sự. Bây giờ chắc những lão già kia đã chơi cứng, nhưng không sao, bọn họ nhân tâm đã tán. Đừng thấy người nhiều nhưng lại rất dễ phân tán. Bây giờ chúng ta cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ trở lại. Sau đó thừa cơ rút tinh anh môn tập dịch phòng. Dù sao lần này bồi tội yến là do bọn họ làm, hai vị trưởng lão lại được bọn họ mời tới. Bây giờ nháo ra chuyện tất nhiên phải tìm bọn họ tính sổ. Đó là cái cớ vô cùng tốt." Đại trưởng lão gật đầu: "À, hóa ra ngươi nói là chuyện này. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nói chuyện này sao?" Thầy Công Phục vẫn bình thản nói. Đại trưởng lão do dự nói ra: "Cái lão phu muốn nói với cái thầy Công Phục trù hoạch hẳn là hai chuyện, nhưng mà cũng coi như là cùng một việc, hả? Chỉ giáo cho. Chính là hai lão nhi xác thực đến đó hung hăng càn quấy, hùng hổ dọa người, đúng như ngươi chỉ thị